Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 679, Trọng Sinh. Thiên Không Chi Thành Đệ Tam Tòa Kính Chi Hồ Ban Đêm. Nơi này có thể thấy được hoàn mỹ nhất tinh không? Ogren, Stilix, Venusaur, cùng với Swampert, Umbreon. Này năm con Pokemon cô đơn địa làm thành một vòng tròn. Chúng trong nội tâm còn không có thoải mái. A kia, Venusaur sắc mặt vô cùng thất lạc mà nhìn trung tâm đống lửa. Cuộn cong lại tứ chi. Hoàn toàn không có đạo quán cấp Pokemon như vậy hăng hái dáng dấp. Thậm chí, có một loại mặt trời lặn phía tây. Dần dần già thay cảm giác. Bị thương nghiêm trọng nhất, Ogren chỉ là đưa tay ôm tại chính mình dưới lồng ngực vết thương khổng lồ. Nó hô hấp tuy đã vững vàng hạ xuống, thế nhưng đau đớn như cũ không thể tránh né. Ea, Cáp Nha, y mà tưởng tượng người hẳn là một người duy nhất không tính đặc biệt thất lạc Pokemon. Chung quy Pokemon tính tình chính là như vậy, có chút ngạo trời phái. Còn có bản thân chính mình chính là một cái không ai có cảm tình công cụ tượng người. Mà tưởng tượng người trong tay bưng to lớn bàn ăn. Đây là Stilix, phía trên có rất nhiều sắt thép khối nham thạch. Bằng cầm bàn ăn buông xuống về sau. Mà tưởng tượng người tiếp tục phản hồi. Theo thứ tự dựa theo lúc trước trình tự. Cầm từng người bàn ăn theo thứ tự đặt ở này 5 con Pokemon trước mặt. Chỉ là, này 5 con Pokemon, vẫn lưu lại 3 cái không vị, một cái là cho Bravery, một cái là cho ma tưởng tượng người, cái cuối cùng, là cho bí ẩn quy, ma tưởng tượng người vẫn không có quên Bravery cùng bí ẩn quy, cũng cho chúng nó không vị thượng chuẩn bị từng người đồ ăn, nhưng duy chỉ có cái kia thuộc về chúng đã từng chủ nhân vị trí, đã không tại. Nhìn mình trong bàn ăn đều là lúc trước mình thích ăn cái gì. Có thể vẫn không có cái gì khẩu vị. Mà tưởng tượng người tại vị trí của mình ngồi xuống. Ăn một miếng. Có chút lúng túng nhìn bên cạnh những cái này từng cái một ủ rũ đồng bạn. Trong tay động tác cũng chậm lại. Ê a a. Nói nhiều. Mà tưởng tượng người đem mình bàn ăn trước thả trên mặt đất. Tại một ít Pokemon phương trước mặt hướng huy vũ lên cánh tay. Lấy kịch câm hình thức. Cùng chúng tiến hành giao lưu. Đây là ma tưởng tượng người am hiểu nhất phương thức. Stilix liếc mắt nhìn tiểu sửu đồng dạng biểu diễn ma tưởng tượng người. Lập tức đưa ánh mắt tiếp tục rơi vào đống lửa bên trong. Nó đỏ thẫm trong con mắt. Cũng có được chính mình mờ mịt. Chúng thực làm sai sao? Umbreon trên người hoa văn cùng thiên không ngôi sao quang hòa lẫn. Nó ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong vô cùng mỹ diệu tinh không thịnh cảnh. Còn có kia cong cong nguyệt nha nhi, như vậy tự nhiên vẻ đẹp. Nó đã thật lâu không có cảm nhận được qua. Đương nó tỉnh táo lại nhìn cách đó không xa kính chi hồ thời điểm. Umbreon nhẹ giọng ro hai tiếng. Ôi ôi. Đây là kính chi hồ ven hồ đẹp nhất cảnh đêm. Stilix thân hình chậm rãi hướng phía kính chi hồ phương hướng chuyển đi. Lúc này, nhìn xem trong hồ đầy trời tinh quang cái bóng. Oánh oánh nhanh chóng hào quang. Làm nổi bật tại Stilix chìm ngân đồng dạng trên thân thể. Stilix thậm chí có một ít si. Âu oh, ha, Stilix quay đầu lại. Ra hiệu các bằng hữu mình tới nơi này nhìn kính chi hồ cảnh đẹp. Xẹt xẹt xẹt ta. Ogren đau đớn địa không thể bằng vào chính mình lực lượng hành tàu. Thế nhưng Venusaur trên lưng xuất hiện vai whip, muốn đem Ogren ngăn chặn. Cũng chính là ở thời điểm này, Swampert mở ra hai tay, trên hai tay khua lên khối hình dáng cơ bắp, nhất cử ôm lấy trầm trọng Ogren. Mà tưởng tượng người ra hiệu lấy đồng bạn trước tiên đem cơm tối ăn. Làm gì được còn không có một cái Pokemon nghe nó. Mà tưởng tượng người. Độ đê độ. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể thả ra trong tay bàn ăn. mình cũng theo sau. Swampert vững vàng mà đem bị thương không thể di động Ogren đặt ở bên hồ trên bờ. Vinerzo cũng thu hồi chính mình vai whip. Khục, ca, Ogren muốn cảm tạ, thanh âm lại vô cùng khàn khàn. Swampert cùng Vinerzo lắc đầu, biểu thị không cần cảm tạ, ra hiệu lấy Ogren hào hào tĩnh dưỡng. Những cái này các tinh linh không hẹn mà cùng địa đem ánh mắt nhìn về phía này một mảnh yên tĩnh kính chi hồ. Đây là chúng chủ nhân mưu toan khiến chúng nó phá hủy kính chi hồ. Kính chi trong hồ, tinh quang sáng lạn, bầu trời đêm cảnh đẹp tại trong mặt hồ. Có hoàn mỹ bầu trời đêm cái bóng, chứ đừng nói chi là những cái này Pokemon còn có thể thấy được kính chi hồ thanh tịnh trong hồ nước chính mình cái bóng. Đây là chúng chủ nhân muốn phá hủy kính chi hồ. Giờ khắc này, vô luận là Steelix còn là Ogren, vô luận là Swampert còn là Venusaur, bao gồm Umbreon cùng ma tưởng tượng người ở trong, cũng bị trước mắt hình ảnh thật sâu mê luyến ở. Đồng thời, trong nội tâm bắt đầu sám hối. Đây là Pokemon lúc ban đầu thiện niệm. Đối với tốt đẹp thế giới Pokemon lúc ban đầu viên kia thiện ý chi tâm. Đã từng, tốt đẹp như vậy thiếu một ít hủy ở chúng trong tay. Nếu là kính chi hồ bị phá hủy, như vậy nơi này sẽ không còn có được xinh đẹp như vậy bầu trời đêm chi cảnh. Cũng lại không thấy mình này rõ ràng vô cùng cái bóng. Thế giới này thiếu một vị trí đẹp nơi tốt, nhiều một chỗ tội ác dấu vết. Steelix cỡ nào hy vọng có thể ở chỗ này trông thấy Braviary thân ảnh. Còn có kia một cái tiểu tiểu bí ẩn quy thân ảnh. Thế nhưng là, đương nó bị đánh bại về sau tỉnh táo lại. Chúng bên người, liền ít đi hai vị đã từng đồng bọn. Khục, khục ca, a kia, oi, giống ô, Ogren, Venusaur, Umbreon cùng Swampert bốn cái Pokemon. Cùng Steelix một chỗ, phát ra vô cùng thê lương rên rỉ. Không phải vì cái kia đã tiêu thất chủ nhân, mà là vì đã qua đời ngày xưa đồng bọn. Braviary, bí ẩn quy, y dài, nói nhiều, ô nói nhiều ô lù. Mà tưởng tượng người hoảng hoảng trương trương vung lên tay, ra hiệu chúng không muốn cái dạng này, không muốn thương tâm như vậy. Thế nhưng là, đường kia năm đôi băng lãnh phẫn nộ ánh mắt gắt gao chăm chú vào tại ma tưởng tượng người trên người. Trong chớp mắt tạo thành vô số bạo kích, nếu là ánh mắt có thể giết chết Pokemon, ma tưởng tượng người đã chết 5 lần. Ma tưởng tượng người nhìn xem này năm đôi đáng sợ ánh mắt. Đầu một mộng, trong chớp mắt trống rỗng, đằng sau muốn nói chuyện tất cả đều cấp quên. Nó muốn nói cái gì à? Braviary còn không có cái kia. Vẫn lạc, mà tưởng tượng người cảm giác chính mình thật oan uổng. Công cụ tượng người đều muốn rơi lệ. TT đột nhiên, tại đây mảnh an tĩnh trên đồng cỏ, phảng phất xuất hiện một cái gì tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Giống như là có cái gì tiểu chút chít lén lút địa tới gần qua đồng dạng. Mặc dù lớn cương xà, Ogren, Venusaur này mấy cái đạo quán cấp Pokemon năng lực chiến đấu có chỗ bị hao tổn. Thế nhưng cảm thấy hoàn cảnh động tĩnh bản năng như cũ tồn tại. Tại thanh tịnh kính chi trong hồ, xuất hiện một cái kỳ lạ cổ quái cái bóng, có điểm giống Pikachu. Thế nhưng tại trong buổi tối, này, Pokemon, nụ cười 10 phần quỷ dị. Anh, ba so với Soto. Tại cái này trong nháy mắt, này 5 con nguyên bản ánh mắt vô cùng lạnh thấu xương Pokemon. Đang nhìn đến bí ẩn quy vải rách thời điểm, ánh mắt trong chớp mắt tựa như trời đông giá rét đã qua. Ngày xuân hòa thuận vui vẻ, băng lãnh dĩ nhiên hòa tan, có là một loại khó tả mừng rỡ cùng cảm động. Này một cái bí ẩn quy, dĩ nhiên là nhỏ Miss Drifus cùng Togepi giả trang. Chỉ cần có này một khối vải rách, bí ẩn quy trong tương lai sử dụng một lần nữa thức tỉnh. tại cái này vô cùng bi thương hoàn cảnh. Này một cái tiểu Miss Drifus cùng Tozerpi giả trang bí ẩn quy. Lại có được lấy hòa tan băng lãnh sắt thép chi tâm tác dụng. Steelix cùng Ergrun như vậy hệ Steel Pokemon. Hội rơi lệ sao? Đáp án, tự nhiên là hội. Này chính là một cái hy vọng. Tuy này một cái bí ẩn quy nhìn lên rất không được tự nhiên. Thế nhưng bất kể như thế nào, có này một khối, mặt nạ, vải rách, chính là bí ẩn quy tương lai có thể phục sinh hy vọng. Âu hoa, a kia, cảm động lòng người tiếng hoan hô. Tại đây một mảnh kính chi hồ bình tĩnh trong mặt hồ. Nổi lên một hồi lại một hồi ba động rung động. Mà tưởng tượng người lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Nó muốn nói cái gì à? Nó muốn nói chính là cái này. Braviary cũng không có vẫn lạc. Nó thế nhưng là nhìn tận mắt Braviary bị một cái đáng sợ vàng óng ánh trên người CCC hội phát. Tia chớp, một con chim cấp cứu đi. Mà tưởng tượng người chính mình suy nghĩ một chút, tự mình nghĩ nói chuyện. Cảm giác đầu tựa hồ có phần không đúng lắm kia mà. Trên người hội CCC phát ra Zapdos. Sẽ không đem Braviary cho điện cháy khét à? Không không không, không có. Braviary nhất định còn sống. Đây là Pokemon A. Ngô Hữu Tiễn nhìn xem kia một phương náo nhiệt lên sân bãi. Trong nội tâm nhịn không được địa xúc động thật lâu. Dương Ngự đồng ý nói. Đúng vậy A. Đây là Pokemon. Muốn hảo hảo địa đối đãi chúng. Chúng sử dụng cam tâm tình nguyện đi theo. Thậm chí sẽ đem mệnh trao tại huấn luyện gia trong tay. Nếu là huấn luyện gia lòng có ác niệm. Như vậy Pokemon cũng là ác. Nếu là huấn luyện ra trong lòng còn có thiện niệm, Pokemon cũng sẽ là thiện. Đáng tiếc chúng cùng sai chủ nhân A. Ngô Hữu Tiễn trong nội tâm vẫn còn có chút tiếc hận. Đặc biệt là đối với kia một cái Ergrun, trọng thương thương thế, thậm chí ngay cả mình cũng vô pháp chăm sóc chính mình. Đây đối với một cái thân hình trầm trọng hệ Steel Pokemon mà nói, tuyệt đối là to lớn tai nạn. Hết thảy cũng sẽ tốt. Nếu như làm sai sự tình, vậy muốn trả giá lớn. Hiện tại liền hy vọng chúng có thể phối hợp lại một chỗ kiến tạo một tòa hoàn toàn mới kính chi hồ. Dương Ngự nhìn xem kia ăn mặc bí ẩn quy vải rách, dễ như trở bàn tay đánh vào những cái kia Pokemon nội bộ Togepi cùng Miss Marcius. Giờ khóc giờ cười địa lắc đầu. Thiên mệnh Âu Hoàng nhé. Một tòa cao vút trong mây to lớn sơn phong. Nơi này có tầng tầng mây mù. Ở trong đó một cái ngọn núi phía trên. Bởi vì mệt nhọc mà hôn mê Braviary lúc này khó khăn mở hai mắt ra. Trước mắt một mảnh hắc ám. Chỉ có đầy trời tinh không? Nơi này chính là thiên đường sao? Braviary cảm thụ được vô cùng đau nhức cánh. Vì cái gì tại trong thiên đường còn có đau đớn? Nơi này là chỗ nào nhi? Braviary phát hiện ở trước mặt mình có một cây bẻ gãy cành cây. Phía trên có mấy viên chính mình không có nhìn thấy qua thụ quả. Cảm nhận được trong miệng khát khô cùng trong bụng đói bụng, Braviary cẩn thận từng ly từng tí điệu mổ trong đó một quả. Hương vị rất kỳ quái. Vào bụng về sau, có một cỗ tràn đầy năng lượng, gần như trong nháy mắt chảy qua Braviary toàn thân, giống như là một hồi Thunder Shock cảm ơn, kích thích nó đau đớn thân hình. Một cái ý niệm trong đầu từ Braviary trong óc hiện lên. Ta là ai? Ta là Braviary. Đau đớn chính là tốt nhất thúc dục. Không biết rất cao sơn phong, Braviary như cũ không sợ không sợ. Nhảy lên nhảy xuống. Nó đã mất đi chủ nhân của mình. Hoặc là nói, mình cùng người kia triệt để địa ân đoạn nghĩa tuyệt. Thế nhưng nó còn không có mất đi nó đồng bọn. Steelix, Ergrun, Venusaur, Swampert, Umbreon, ma tường tượng người, còn có bí ẩn quy. Ngang, này, chính là Braviary, ngay tại Braviary chỗ sơn phong chỗ. vẫn cao hơn nữa địa phương. Dưới bầu trời đêm, một cái hắc sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở này Chí Cao Chi Đỉnh. Điện mang nhanh chóng, kim sắc điện mang, để cho thần bí hiện thân. Zapdos, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.